Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thủy Tiên suy nghĩ một chút rồi nói, Linh Lung, chúng ta tạm thời đừng mua nhà, thuê một căn nhà ở trước đi. Có lẽ tương lai chúng ta sẽ rời khỏi thành phố Đàm. Chúng ta quay về nhà ông ngoại sao? Trực giác của Bạch Linh Lung nói cho cô biết chuyện nhà ông ngoại gặp nạn không phải là chuyện đơn giản gì, nhưng lại không dám hỏi bà, sợ khơi gợi lên chuyện đau lòng của bà. Đối với vấn đề này, Bạch Thủy Tiên không trả lời ngay, ánh mắt dịu dàng xuất hiện một chút hơi nước, giọng nói mềm mại như sắp phát run. Đúng là cũng nên quay về nhìn xem, quay về tế bái bọn họ. Mẹ, Bạch Linh Lung tiến lên ôm lấy bà, làm chỗ dựa cho bà. Mẹ, mẹ tạm thời đừng nghĩ đến chuyện quá khứ nữa, phải ưu tiên sức khỏe của mình lên hàng đầu. Chờ sau này khỏe mạnh lại rồi, mẹ lại nói cho con nghe chuyện nhà ông ngoại của con. Hiện tại con đã trưởng thành, có thể chia sẻ giúp mẹ, cho dù mẹ đang gánh vác cái gì, con cũng đều sẽ cùng mẹ cùng nhau gánh vác. Bạch Thủy Tiên nghẹn ngào gật đầu, nước mắt nóng bỏng từ trong khóe mắt chảy xuống, cố gắng đè giấu thù hận và đau đớn trầm trọng trong lòng xuống. Bởi vì cảm xúc quá kích động, bà nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, được Bạch Linh Lung trấn an, lại chậm rãi đi vào giấc ngủ. Bạch Linh Lung không rời một tấc, vẫn cứ ngồi ở bên cạnh bà trông chừng, lặng lẽ lấy cuốn sổ có thể g, y, ế, c, c, h, ế, t tên khốn nạn cặn bã kia từ trong không gian ra. Hiện tại cô đã xác nhận ông ta là kẻ thù, như vậy ông ta nhất định phải chết. Nếu Tần Đức Xuân đã liều mạng muốn bảo vệ ông ta, vậy nhà họ Tần cùng nhau rơi xuống vực sâu với ông ta luôn đi. Cô đang nắm giữ điểm yếu c, h, ế, t người của ông ta, mà bên kia, nhà họ Tần cũng đã phát hiện tầng hầm ngầm trống không. Tần Đức Xuân sợ muốn bay màu, hiện tại đang nằm liệt trên đất nói không ra lời. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên. Com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 77, HTML, tại sao lại như thế? Ai lén chui xuống tầng hầm ngầm, cướp sạch của cải nhà chúng ta thế này? Triệu Mộc Thục cũng sợ nằm liệt tại chỗ, thấy tầng hầm ngầm không để lại bất cứ dấu vết gì. Mật thất giấu đằng sau tường cũng bị trộm sạch, đến cả dấu chân cũng không để lại, hoảng sợ toàn thân phát run. Đây là người hay là quỷ trộm thế? Sáng hôm nay có ai đến nhà mình không? Cuối cùng Tần Đức Xuân cũng tìm lại được tiếng nói của mình. Mặt mày Triệu Ngọc Thục trắng bệch, mặt mày hoảng loạn nói. Sáng nay ông với mấy đứa nhỏ đi làm, tôi và Mộng Lan đi đến sở vệ sinh trên đường Hòa Bình đi đổi thuốc truyền dịch. Sau đó mới biết được nhà họ Dương nhúng tay đuổi việc Mộng Lan, tôi với nó lại đến đơn vị của nó xử lý thủ tục, về đến nhà đã hơn 12 tiếng đồng hồ, còn chưa ăn cơm đã chui vào phòng ngủ rồi, mãi đến lúc nãy ông về tôi mới mở cửa đi ra. Tối hôm qua mấy thứ trong tầng hầm đều vẫn còn đầy đủ, chắc chắn là có người tranh thủ lúc buổi sáng không có ai, lén vào trong nhà ăn trộm đồ đạc sạch sẽ. Chỉ có điều muốn dọn nhiều thứ như thế, lại ở ban ngày ban mặt. Nhất định sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn, hàng xóm ở hai bên nhất định cũng sẽ nhìn thấy. Lão Tần, để tôi đi ra ngoài hỏi thử xem sáng nay có máy kéo hay xe tải gì đó đi vào hay không. Nhiều đồ như thế, xe đạp chắc chắn không thể nào chở đi hết được. Một người cũng chắc chắn không thể nào làm được. Triệu Ngọc Thục hoảng loạn bò lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, bà đi hỏi đi, đừng tiết lộ bất cứ phong thanh gì nữa. Đã lâu lắm rồi Tần Đức Xuân không cảm thấy hoảng loạn như bây giờ, lúc này hai chân đã khống chế không được phát run lên. Chỉ có hai vợ chồng bọn họ và hai đứa con trai từng đi vào tầng hầm ngầm này, đến cả con dâu và mấy đứa cháu trong nhà cũng chưa từng đặt chân vào nửa bước, bọn họ cũng không biết bên trong có cái gì. Nhưng hiện tại lại bị người ta ăn trộm sạch sẽ, cách chương.